theo nội dung chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ tư, quản lý nhà cung cấp. Trong thị trường bất động sản Trung Quốc, bên A nằm ở vị thế mạnh. Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trong tập đoàn Vạn Đạt thống nhất gọi là nhà cung cấp, có sự coi trọng không đủ đối với bên B. Cơ chế bảo trì và quản lý chi phí đối với bên B hết sức yếu kém. Thời gian lâu dài rất dễ hình thành một hố nước đọng kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Thương trường như chiến trường, mỗi lần sắp xếp lại thị trường bất động sản lại sản sinh ra một loạt doanh nghiệp bất động sản lớn. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn chủ yếu thể hiện ở sự cạnh tranh đối với tài nguyên. Trong đó, nhà cung cấp gánh vác trọng nhiệm đảo tiền của doanh nghiệp lớn sẽ ngày càng trở thành điểm then chốt trong tranh đoạt tài nguyên. Phòng ngừa chu đáo, xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp hoàn thiện là biểu hiện có tính nhìn xa trông rộng và trí tuệ của cấp quyết sách của doanh nghiệp. Đầu năm 2008, cấp quyết sách của tập đoàn Vạn Đạt đã đưa ra khái niệm toàn diện xây dựng kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn. Trải qua hơn 4 năm tìm tòi nghiên cứu, tổng hợp và sáng tạo, tới nay, tập đoàn Vạn Đạt không chỉ xây dựng được kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn, mà còn có cơ chế quản lý hoàn thiện đồng bộ với nó. Hệ thống quản lý nhà cung cấp có sự đặc sắc độc đáo và ngày càng đạt tới hoàn thiện. Thực tiễn vài năm đã chứng minh, việc xây dựng hệ thống quản lý nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt không chỉ hỗ trợ việc xây dựng mười mấy tổ hợp đô thị của tập đoàn Vạn Đạt, mà còn tăng mối quan hệ cùng hỗ trợ, cùng có lợi giữa tập đoàn Vạn Đạt với nhà cung cấp. Từng bước bồi dưỡng ra một top nhà cung cấp trung thành, nguyện ý hợp tác lâu dài và cùng phát triển với tập đoàn Vạn Đạt. Một số nhà cung cấp trước đây không nổi tiếng, nhưng cùng với sự mở rộng nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt đã từng bước trở thành ông lớn trong ngành. Quá trình xem xét đánh giá cẩn thận, nghiêm ngặt và phương pháp kiểm soát khoa học chặt chẽ khiến cho một số doanh nghiệp cùng ngành bắt đầu thông qua các phương pháp để thu thập thông tin của kho thương hiệu nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt, noi theo hoặc áp dụng chủ nghĩa lấy lại một số nhà cung cấp. Cũng vì gia nhập kho thương hiệu nhà cung cấp tập đoàn Vạn Đạt mà giá tiếp nhận được sự coi trọng của các doanh nghiệp bất động sản khác, gián tiếp mở ra thị trường rộng lớn hơn. Hệ thống quản lý nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt từng bước đặt địa vị dẫn đầu ngành của nó, dần dần trở thành một trong những năng lực cạnh tranh cốt lõi mới của tập đoàn Vạn Đạt. Như vậy, hệ thống quản lý nhà cung cấp đạt chuẩn của tập đoàn Vạn Đạt bao gồm những cái gì? Khái quát mà nói thì chủ yếu bao gồm hai bộ phận, đó là kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn và danh sách nhà cung cấp địa phương và cơ chế quản lý nhà cung cấp. Một là mã kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn và danh sách nhà cung cấp địa phương. 5. Danh sách nhà cung cấp địa phương. Nhằm vào thầu địa phương, trung tâm chi phí của tập đoàn Vạn Đạt hướng dẫn công ty dự án xây dựng danh sách nhà cung cấp của mình, đặt tên là danh sách nhà cung cấp thầu địa phương. Việc xem xét đánh giá và đánh giá thực hiện thỏa thuận của danh sách nhà cung cấp đều được hoàn thành ở các cấp của công ty dự án. Các công ty dự án có thể nhìn thấy và sử dụng danh sách nhà cung cấp địa phương của công ty dự án khác, mượn việc này để thực hiện việc chia sẻ tài nguyên giữa các công ty dự án, cũng cung cấp nguồn nhà cung cấp tiềm tàng cho kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn mới của tập đoàn Vạn Đạt. Hai là mã quản lý nhà cung cấp toàn diện thấu đáo. Kho thương hiệu đã xây dựng rồi, làm thế nào mới có thể khiến nhà cung cấp và tập đoàn Vạn Đạt hợp tác chặt chẽ hơn, làm việc thống nhất hơn? Phương thức mà tập đoàn Vạn Đạt áp dụng là mời tới, dìu lên ngựa, tiễn một đoạn. Trung tâm quản lý chi phí của tập đoàn Vạn Đạt kết hợp kết quả đánh giá thực hiện thỏa thuận theo thời gian thực và vấn đề mà trong quá trình thực hiện thỏa thuận phản ánh để tiến hành trao đổi, duy trì và quản lý toàn diện thấu đáo đối với nhà cung cấp. Phương pháp quản lý bao gồm trao đổi thực hiện thỏa thuận không định kỳ, thăm hỏi nhà cung cấp định kỳ, mỗi 2 năm tổ chức đại hội nhà cung cấp, mỗi năm cấp sổ tay hướng dẫn nhà cung cấp, tiến hành lập hồ sơ cho đoàn đội lãnh đạo dự án của nhà cung cấp thi công và thực hiện thông tin hóa quản lý toàn diện nhà cung cấp. 1. Trao đổi thực hiện thỏa thuận. Nhà cung cấp trong quá trình thực hiện thỏa thuận, đối vấn đề gặp phải, tình hình hợp tác và các thứ khác, và các vấn đề liên quan tới quản lý nhà cung cấp, có thể phản hồi với Trung tâm Quản lý Chi phí của tập đoàn. Trung tâm Quản lý Chi phí tập đoàn sẽ kịp thời phối hợp hiệu quả giữa nhà cung cấp và công ty dự án, đồng thời cũng theo dõi sự đánh giá toàn diện đối với nhà cung cấp. Để tăng cường sự chỉ đạo đối với nhà cung cấp, Trung tâm Quản lý Chi phí tập đoàn thành lập kênh trao đổi dài hạn, đồng thời thiết lập nhân viên liên hệ chuyên trách làm việc với nhà cung cấp. Ví dụ như, một công ty trong quá trình thực hiện dự án xuất hiện xung đột với đơn vị tổng thầu trong quá trình gắn liền công việc. Biết được tình hình, Trung tâm Chi phí của tập đoàn đã nhanh chóng căn cứ vào tình hình tìm hiểu để phái nhân viên chuyên trách tới hiện trường dự án để kiểm tra xác minh và đưa ra phương án giải quyết hợp lý. Xử lý ổn thỏa xung đột giữa công ty này với đơn vị tổng thầu, giúp dự án được triển khai thuận lợi. Công ty này cùng bày tỏ sự cảm ơn vì tập đoàn Vạn Đạt đã hóa giải xung đột, tăng thêm sự tín nhiệm đối với tập đoàn Vạn Đạt và đảm bảo chất lượng hoàn thành dự án. Để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng thi công của các dự án đang xây dựng có thể thực hiện theo mục tiêu kỳ vọng, tập đoàn Vạn Đạt còn tăng mức độ phối hợp ở các phương diện như tiến độ, chất lượng, an toàn đối với các đơn vị hợp tác trong giai đoạn thực hiện công trình. Định kỳ cùng với hệ thống quản lý dự án mở cuộc họp trao đổi về các vấn đề gặp phải trong công trình. Đồng thời, dựa vào sự phối hợp hai cấp là công ty dự án và Trung tâm Quản lý Chi phí tập đoàn Vạn Đạt để triển khai công việc, lập ra 7 phương thức phối hợp và biện pháp phán định. Cụ thể chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Chủ thể phối hợp: công ty dự án tập đoàn Vạn Đạt. Phương pháp phối hợp: phối hợp qua điện thoại, thông báo qua hộp thư, họp hiện trường. Cấp phối hợp: liên tiếp 3 lần phối hợp qua điện thoại không hiệu quả, có thể áp dụng công văn. Một lần không hiệu quả, tổ chức họp hiện trường. Họp hiện trường không hiệu quả, báo cân đối chi phí tập đoàn. Phán định nhà cung cấp: tích lũy 3 lần tổ chức họp hiện trường, tính là nhà cung cấp tạm dừng sử dụng. Chủ thể phối hợp là phòng khống chế chi phí tổng bộ tập đoàn Vạn Đạt. Phương pháp phối hợp: phối hợp qua điện thoại. Cấp phối hợp: liên tiếp 3 lần phối hợp qua điện thoại không hiệu quả, tổ chức họp tổng bộ. Phán định nhà cung cấp: tích lũy 3 lần trao đổi điện thoại, tính là nhà cung cấp tạm dừng sử dụng. Phương pháp phối hợp: họp tổng bộ. Cấp phối hợp là họp tổng bộ không hiệu quả, gửi công văn giám sát đôn đốc. Phân định nhà cung cấp: tích lũy 2 lần tổ chức họp tổng bộ, tính là nhà cung cấp tạm dừng sử dụng. Phương pháp phối hợp bằng công văn: cấp phối hợp: công văn không hiệu quả, gửi thư luật sư. Phán định nhà cung cấp: tích lũy 1 lần gửi công văn, tính là nhà cung cấp tạm dừng sử dụng, 3 lần tính là không đạt chuẩn. Phương pháp phối hợp là luật sư. Phán định của nhà cung cấp: tích lũy 1 lần gửi thư luật sư, tính là nhà cung cấp không đạt chuẩn, 2 lần tính là danh sách đen nhà cung cấp. Chú ý, những nội dung phối hợp ở trên chỉ các vấn đề liên quan tới tiến độ, chất lượng, an toàn gây ra ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện dự án, không bao gồm việc trao đổi vấn đề kỹ thuật. 2. Thăm hỏi nhà cung cấp. Trung tâm Quản lý Chi phí của tập đoàn Vạn Đạt phụ trách tổ chức tiến hành thăm hỏi một với một đối với nhà cung cấp được đưa vào kho thương hiệu nhà cung cấp. Định kỳ tổ chức họp thăm hỏi nhà cung cấp để họ hiểu rõ đặc điểm dự án và mô hình quản lý của tập đoàn Vạn Đạt, hiểu rõ yêu cầu đấu thầu và quản lý thực hiện thỏa thuận để họ lựa chọn hợp lý dự án và tham gia đấu thầu. đồng thời thông qua thăm hỏi, Tập đoàn Vạn Đạt hiểu rõ cách nghĩ chân thực của nhà cung cấp nhằm vào các vấn đề mà nhà cung cấp gặp phải trong thực hiện đấu thầu và dự án để trao đổi và giải đáp trực tiếp. Phương thức này khiến cho công tác quản lý nhà cung cấp của Tập đoàn Vạn Đạt tràn đầy nhân tính hóa, tạo bầu không khí thoải mái và chân thành để hai bên thực sự hiểu rõ vấn đề cần giải quyết ngay, đồng thời thu được những kiến nghị hợp lý hóa, thúc đẩy sự hòa hợp và tiến bộ của hai bên. Ví dụ như, trong một lần thăm hỏi, Tập đoàn Vạn Đạt tìm hiểu được một nhà cung cấp không hiểu quy trình đấu thầu của Tập đoàn Vạn Đạt, vào kho đã hơn một năm nhưng đấu thầu nhiều lần không trúng. Tính tích cực đấu thầu của nhà cung cấp giảm rõ rệt. Qua sự giảng giải hết lòng của nhân viên công tác của Tập đoàn Vạn Đạt trong cuộc họp thăm hỏi, nhà cung cấp này đã có sự nắm bắt thấu đáo đối với quy trình đấu thầu. Sau thăm hỏi, nhà cung cấp đã lập ra cơ chế tương ứng với hệ thống đấu thầu của Tập đoàn Vạn Đạt, đồng thời thành lập nhóm nhỏ, cuối cùng đã trúng thầu trong dự án. 3. Đại hội nhà cung cấp. Tập đoàn Vạn Đạt coi trọng cao độ cùng nhà cung cấp hợp tác trường kỳ ở cấp chiến lược, định kỳ tổ chức các hội nghị như đại hội nhà cung cấp, hội nghị giao lưu nghiên cứu và thảo luận chuyên ngành của các nhà cung cấp, hội nghị tham quan học hỏi hiện trường chuyên đề của các nhà cung cấp. Tháng 2 năm 2012, được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm, Tập đoàn Vạn Đạt trao quyền, Chủ tịch Tập đoàn Đinh Bản Tích đã tham dự và phát biểu trong đại hội nhà cung cấp được tổ chức long trọng ở khách sạn Sofia, Vạn Đạt, Bắc Kinh. Hội nghị lấy nắm tay Vạn Đạt cùng thắng ngày mai làm chủ đề. Nhân viên từ phó chủ tịch trở lên của các nhà cung cấp trong kho đều tới tham gia. Số người tham gia lên tới gần 900 người. Hội nghị đã mời lãnh đạo của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc tới dự và phát biểu, tuyên truyền thành tích đạt được và mục tiêu phấn đấu về sau của Tập đoàn Vạn Đạt. Hội nghị còn giảng giải chuyên đề yêu cầu của Tập đoàn Vạn Đạt đối với các phương diện như chất lượng, chi phí, tiến độ và thiết kế, truyền đạt nguyện vọng của Tập đoàn Vạn Đạt muốn cùng các nhà cung cấp bắt tay trường kỳ, cùng dựng tinh phẩm và hợp tác cùng thắng. Sau hội nghị, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc bày tỏ sự đánh giá cao độ đối với lần tổ chức đại hội nhà cung cấp này. Thông qua phiếu hỏi điều tra, các nhà cung cấp cũng bày tỏ sự tán thành đối với tác dụng và hiệu quả của hội nghị, nguyện cùng Tập đoàn Vạn Đạt bắt tay cùng thắng. Đồng thời, đại hội nhà cung cấp quy mô to lớn và hiệu quả tốt như vậy cũng mang lại ảnh hưởng lớn trong ngành. Tiếp theo, căn cứ vào sự cho phép của đại hội nhà cung cấp đầu năm, tháng 11 năm 2012, Tập đoàn Vạn Đạt đã tổ chức hội nghị tham quan học hỏi hiện trường nhà cung cấp loại hiệu quả như trang trí nội thất, trang trí bên ngoài, thi công cảnh quan và chiếu sáng ban đêm, lấy hợp tác chân thành cùng tạo tinh phẩm làm chủ đề tại hiện trường dự án hợp phì. Đại biểu các nhà cung cấp tới dự có hơn 200 người. Hội nghị nhận được sự tán thành và hưởng ứng của các nhà cung cấp, đạt được hiệu quả trao đổi và giám sát. 4. Hướng dẫn nhà cung cấp. Căn cứ vào chế độ nhà quản lý và nguyên tắc kiểm soát, Tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra sổ tay hướng dẫn nhà cung cấp, giới thiệu đặc điểm công trình, mời thầu, đấu thầu và chính sách quản lý chi phí của Tập đoàn Vạn Đạt, quy định quản lý, cơ chế trao đổi và yêu cầu chất lượng của Tập đoàn Vạn Đạt đối với nhà cung cấp và kế hoạch phát triển các giai đoạn của Tập đoàn Vạn Đạt để hướng dẫn nhà cung cấp điều động tài nguyên hợp lý hơn, nhanh chóng thích ứng với sự phát triển của Tập đoàn Vạn Đạt. 5. Lập hồ sơ ban dự án. Ngành xây dựng thường xuyên tồn tại hiện tượng mượn danh. Trước khi đội ngũ thi công vào hiện trường thì nói chung rất khó phát hiện, cũng rất khó lấy chứng cứ. Sau khi đội ngũ thi công vào hiện trường, cho dù phát hiện cũng luôn luôn khó thay đổi vì áp lực tiến độ. Như vậy, làm thế nào mới có thể khai thông hiệu quả hoặc tránh sự việc này phát sinh? Vấn đề này khiến tuyệt đại đa số các nhà bất động sản đau đầu. trải qua điều tra nghiên cứu thấu đáo, căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện thỏa thuận khách quan, Tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra hồ sơ ban dự án nhà cung cấp loại thi công và đưa ra biện pháp sáng tạo kết hợp giữa kết quả đánh giá thực hiện thỏa thuận và đấu thầu. Trải qua gần 2 năm xem xét đánh giá, hiện nay tất cả ban dự án của nhà cung cấp loại thi công công trình trong kho thương hiệu nhà cung cấp đều đã hoàn thành lập hồ sơ và nhập vào hệ thống thông tin đấu thầu và quản lý nhà cung cấp. Bắt đầu từ năm 2013, gắn liền với việc lựa chọn đơn vị được chọn mời đấu thầu, tiến hành thử toàn diện. 5.1. Trình tự xem xét đánh giá. Thành lập tổ chức, xác định phương án. Đánh giá tư cách, thẩm tra, cho phép thu hồi, công bố phê duyệt. Sau khi xác định phương án, đưa ra thảo luận và xác định phương pháp kiểm soát, cuối cùng công bố phê duyệt. 5.2. Phương pháp kiểm soát chủ yếu. Thứ nhất, lập hồ sơ. 1. Trên nguyên tắc, đồng bộ cập nhật với hồ sơ kho thương hiệu 2 năm một lần. 2. Để tránh mượn danh, sau khi hoàn thành hồ sơ, ngoài tình huống đặc biệt ra, không cho phép thay đổi dễ dàng. Tình huống đặc biệt bao gồm biến động nhân viên, yêu cầu đặc biệt của bên A. Ba, tình huống đặc biệt sau khi được Phó Chủ tịch phân quản tài vụ và Phó Chủ tịch phân quản chi phí phê duyệt mới có hiệu lực. Vào điểm đánh giá thực hiện thỏa thuận cuối năm của nhà cung cấp, phân ra thành 4 cấp. Xuất sắc, đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 85 điểm. Tốt, 75 điểm. Nhỏ hơn, đạt điểm nhỏ hơn 85 điểm. Đạt chuẩn, 60 điểm, nhỏ hơn đạt điểm, nhỏ hơn 75 điểm. Không đạt chuẩn, đạt điểm, nhỏ hơn 60 điểm. Thứ nhất, nhà cung cấp có đánh giá thực hiện thỏa thuận cuối năm đạt 85 điểm trở lên và không có ghi chép không tốt sẽ được tặng thưởng nhà cung cấp xuất sắc. Thứ hai, quy định sử dụng nhà cung cấp không tốt. Chúng ta có thể xem bảng sau đây. Nhà cung cấp tạm dừng sử dụng. Biểu hiện chủ yếu: 1. Mượn danh, chuyển thầu, cung cấp tài liệu chứng minh giá và sản phẩm giá. 2. Các phương diện như thời hạn công trình, chất lượng, hiệu quả không thể đáp ứng yêu cầu. Phương pháp kiểm soát: khi xem xét đánh giá cuối năm, tiến hành sát hạch theo trình tự, căn cứ vào việc phê duyệt của tổ lãnh đạo mời thầu của Tập đoàn Vạn Đạt để xác định có thể tiếp tục sử dụng hay không. Loại nhà cung cấp không đạt chuẩn. Biểu hiện chủ yếu: 1. Không văn bản lý do chính đáng 3 lần, không hưởng ứng lời mời đấu thầu. 2. Phát sinh sự cố lớn về chất lượng sản phẩm, sự cố chất lượng thi công, sự cố sản xuất an toàn và các sự cố khác dẫn tới sự việc không tốt ảnh hưởng tới xã hội. 3. Giá thành thi công công trình, giá cả vật liệu thiết bị, giá cả dịch vụ tư vấn mất đi ưu thế cạnh tranh trên thị trường. 4. Thường xuyên không thể hoàn thành tiến độ thi công theo kế hoạch, hoặc không thể giao sản phẩm kịp thời, hoặc không thể cung cấp dịch vụ đạt chuẩn. 5. Sau khi trúng thầu lại không tiếp tục ký hợp đồng, hoặc vô cớ rời công trường và gây ra ảnh hưởng thực chất cho tổng thời hạn công trình của dự án. Phương pháp kiểm soát: trong vòng 2 năm, không được tham gia tất cả dự án mua sắm mời thầu trong phạm vi Tập đoàn Vạn Đạt và công ty dự án sở thuộc. Sau 2 năm, nếu có ý định, cần phải tiến hành lại xem xét đánh giá tư cách. Loại danh sách đen nhà cung cấp. Biểu hiện chủ yếu: 1. Có hành vi móc nối đấu thầu, đưa hối lộ. 2. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, xuất hiện sự cố lớn như an toàn chất lượng. Sau khi tổ lãnh đạo mời thầu của tập đoàn phê duyệt, sẽ đưa nhà cung cấp vào danh sách đen. Phương pháp kiểm tra: vĩnh viễn không được tham gia tất cả dự án mua sắm mời thầu của Tập đoàn Vạn Đạt. Dưới đây là ví dụ cụ thể để nói rõ hơn. Ví dụ điển hình: quản lý nhà cung cấp tinh vi hóa. Công ty A trong quá trình thi công dự án chiếu sáng cảnh đêm có hiệu quả không tốt, tiến độ chậm, nhiều lần thúc giục không có kết quả. Căn cứ vào chế độ của tập đoàn Vạn Đạt đã liệt vào nhà cung cấp tạm dừng sử dụng, không thể tiếp tục tiếp nhận dự án khác của tập đoàn Vạn Đạt. Sự kiện này kích động rất lớn đối với nhân viên tổng bộ của nhà cung cấp. Họ đã tiến hành điều chỉnh tối ưu phương án thi công, đồng thời tích cực phối hợp với các hạng mục thi công khác, sắp xếp hợp lý quy trình thi công, cuối cùng đã hoàn thành dự án thuận lợi. Xét thấy biểu hiện ở giai đoạn sau của đơn vị này rất tốt, lại theo nguyên tắc hướng dẫn giúp đỡ khi cập nhật, xem xét đánh giá hàng năm, tổ xem xét đánh giá đã kiến nghị tiến hành phê duyệt lại đối với đơn vị này, cuối cùng xác định có thể tiếp tục sử dụng. Sau sự kiện này, công ty này đã có sự nâng cao rõ rệt về chất lượng thi công, phương án tổ chức thi công và trình độ quản lý thi công trong các dự án hợp tác với tập đoàn Vạn Đạt. Xem xét đánh giá hàng năm của năm sau đã được bình chọn là nhà cung cấp xuất sắc. Người phụ trách của công ty này đã chủ động gọi điện thoại tới, nói rằng trong quá trình hợp tác với tập đoàn Vạn Đạt đã không chỉ nâng cao thực lực bản thân mà còn nâng cao giá trị sản lượng của doanh nghiệp và sức ảnh hưởng thương hiệu với xã hội. Công ty B trong quá trình tiếp nhận hạng mục sơn chống thấm của tập đoàn Vạn Đạt đã ăn bớt vật liệu và tự ý sửa độ dày của sơn từ 1,5mm xuống còn 1mm, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với chất lượng công trình. Sau khi phòng ban liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, đã liệt công ty này là nhà cung cấp không đạt chuẩn của tập đoàn Vạn Đạt. Trong vòng 2 năm, không được tiếp nhận bất kỳ dự án nào của tập đoàn Vạn Đạt. Sự kiện này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với công ty này. Việc xấu của họ ở dự án của tập đoàn Vạn Đạt đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến công ty này năm đó đã thất bại trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, IPO. Số lượng công trình tiếp nhận cũng giảm mạnh, thu nhập doanh nghiệp năm giảm 3%. Ví dụ của công ty này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các nhà cung cấp trong kho thương hiệu, nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt. Chỉ có trên cơ sở chân thành và thi công chất lượng mới có thể tạo ra sự hợp tác lâu dài và cùng thắng. 4. Đánh giá thực hiện thỏa thuận của kho thương hiệu nhà cung cấp. Hệ thống đánh giá thực hiện thỏa thuận của nhà cung cấp là cơ sở để tập đoàn Vạn Đạt tiến hành tuyển chọn, khích lệ và sử dụng đối với nhà cung cấp. Đánh giá thực hiện thỏa thuận có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý nhà cung cấp. Đánh giá thực hiện thỏa thuận của nhà cung cấp được chia làm hai loại, đó là đánh giá thực hiện thỏa thuận hàng năm và đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Đánh giá thực hiện thỏa thuận hàng năm là bình quân giao quyền đối với đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Ngoài hạng mục đặc biệt lớn ra, hạng mục đặc biệt lớn có một phiếu phủ quyết đối với việc đánh giá nhà cung cấp. Dưới đây sẽ trình bày việc đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Giai đoạn đầu xây dựng kho thương hiệu nhà cung cấp vào năm 2008, tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện thỏa thuận. Cuối mỗi năm đều tiến hành xem xét đánh giá một lần. Nhưng cùng với sự việc dự án của tập đoàn Vạn Đạt ngày càng nhiều và số lượng nhà cung cấp tăng thêm nhanh chóng, hệ thống đánh giá hiện có không thể phản ánh khách quan tình hình thực hiện thỏa thuận của nhà cung cấp. Đầu năm 2012, dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Đạt, Trung tâm Quản lý Chi phí đã tiến hành kiểm tra lại hệ thống đánh giá thực hiện thỏa thuận của nhà cung cấp. Căn cứ theo nguyên tắc đánh giá, ai giám sát, ai chấm điểm để phân làm 3 cấp: lưng, đối lưng, chấm điểm. Chỉ tiêu đánh giá bao gồm 5 chiều là công trình, thiết kế, chi phí, an toàn và bảo trì. Cuối cùng dựa vào phương thức bình quân gia truyền để nhận được điểm thực hiện thỏa thuận. Do việc đánh giá này liên quan tới hơn 20 cương vị, mỗi cương vị đều là lưng đối lưng chấm điểm và mỗi cương vị chỉ chấm điểm đối với nội dung liên quan tới chức trách công việc của họ. có thể đảm bảo tính khách quan của điểm đánh giá, đồng thời sẽ bắt đầu đánh giá thực hiện thỏa thuận sau 2 tháng hoàn công hợp đồng. Để đảm bảo thời gian hiệu lực của đánh giá, hiện tại hệ thống này đã được thông tin hóa toàn bộ quá trình, hiệu quả đánh giá rất tốt. 41. Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Sau đây sẽ là minh họa cho việc đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Cấp 1. Hai hệ thống, 10 cương vị tham gia đánh giá. Người phụ trách chấm điểm tiến tới phê duyệt xác nhận. Cấp 2. 5 hệ thống, 20 cương vị tham gia đánh giá. Giữa các phòng ban, chấm điểm đối đáp nghiệp vụ. Trong phòng ban, một nhân viên chấm điểm tiến tới phê duyệt. Cấp 3. 1 hệ thống, 5 cương vị tham gia đánh giá. Tổng hợp kết quả ở cấp 1 và cấp 2, phản hồi, kiểm tra yếu tố ảnh hưởng lớn và đánh giá. 42. Chức năng đánh giá thực hiện thỏa thuận online của hợp đồng riêng lẻ. Chức năng có thể thực hiện của đánh giá thực hiện thỏa thuận online của hợp đồng riêng lẻ như sau. Kích khởi tự động đánh giá thực hiện thỏa thuận, truy vấn thời gian thực thông tin nhà cung cấp, ghi chép thời gian thực tình hình thực hiện thỏa thuận, phán định tự động kết luận thực hiện thỏa thuận, truy nguyên toàn bộ quá trình đánh giá tổ dự án. 43. Mẫu đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ. Nội dung cốt lõi của đánh giá thực hiện thỏa thuận online là việc thực hiện quy trình phê duyệt tự động online. Hệ thống đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ của tập đoàn Vạn Đạt trên thực chất là nhằm vào người đánh giá và đối tượng đánh giá thực hiện thỏa thuận khác nhau. Để xây dựng mẫu đánh giá khác nhau, hệ thống thông tin căn cứ vào thiết lập của mẫu đánh giá để tự động kích khởi quá trình phê duyệt sau 60 ngày khi hoàn công công trình đơn hạng. Căn cứ theo cơ cấu hiện có của tập đoàn Vạn Đạt, mẫu đánh giá thực hiện thỏa thuận tổng cộng có 62 loại. Dưới đây là ví dụ nói rõ về mẫu đánh giá thực hiện thỏa thuận của hợp đồng thi công loại hiệu quả. Mẫu đánh giá thực hiện thỏa thuận của hợp đồng thi công công trình loại hiệu quả, chỉ tiêu và độ quan trọng của đánh giá cấp 1, cụ thể như sau. Cấp giám đốc, cấp phó tổng, cấp tổng giám đốc, tiến độ 25, chất lượng 25, hiện trường 10, an toàn 5. Giám đốc công trình 20%, phó tổng công trình 30%. Chi phí 15. Giám đốc chi phí 20%, phó tổng chi phí 30%. Hiệu quả 10. Giám đốc thiết kế 20%, phó tổng thiết kế 30%, tổng giám đốc dự án 50%. Sau bán hàng, giám đốc công trình và quản lý thị trường 20%, phó tổng công trình và quản lý thị trường 30%, tổng giám đốc quản lý thị trường 50%. Tiếp theo là mẫu đánh giá thực hiện thỏa thuận của hợp đồng thi công công trình loại hiệu quả, chỉ tiêu và độ quan trọng của đánh giá cấp 2, cụ thể như sau. Tiến độ 25, phối hợp 10, giám đốc phân khu phòng kế hoạch 20%, phó tổng giám đốc phòng kế hoạch 20%, tổng giám đốc phòng kế hoạch 30%, chất lượng 25, an toàn 5, giám đốc phân khu phòng giám sát chất lượng 20%, phó tổng giám đốc phòng giám sát chất lượng 20%, tổng giám đốc phòng giám sát chất lượng 30%. Trợ lý chủ tịch phân quản dự án là 30%. Chi phí 15. Giám đốc phân quản dự án phòng chi phí 30%. Phó tổng phân quản dự án phòng chi phí 30%. Trợ lý chủ tịch kiêm tổng giám đốc phân quản 4%. Hiệu quả 10. Sở trưởng phân quản viện quy hoạch 30%. Phó viện trưởng phân quản viện quy hoạch 20%. Tổng chủ nhiệm viện quy hoạch 20%, phó chủ tịch phân quản kiêm viện trưởng viện quy hoạch 30%. Sau bán hàng 10, giám đốc phân khu tổng bộ quản lý thị trường 20%, phó tổng giám đốc phòng công trình tổng bộ quản lý thị trường 20%, tổng giám đốc

51. Trình tự xem xét đánh giá. Thành lập tổ chức, xác định phương án. Đánh giá tư cách, thẩm tra, cho phép thu hồi, công bố phê duyệt. Sau khi xác định phương án, đưa ra thảo luận và xác định phương pháp kiểm soát, cuối cùng công bố phê duyệt. 52. Phương pháp kiểm soát chủ yếu. Thứ nhất, lập hồ sơ. 1. Trên nguyên tắc, đồng bộ cập nhật với hồ sơ kho thương hiệu 2 năm một lần. 2. Để tránh mượn danh, sau khi hoàn thành hồ sơ, ngoài tình huống đặc biệt ra, không cho phép thay đổi dễ dàng. Tình huống đặc biệt bao gồm biến động nhân viên, yêu cầu đặc biệt của bên A. 3. Tình huống đặc biệt, sau khi được Phó Chủ tịch phân quản tài vụ và Phó Chủ tịch phân quản chi phí phê duyệt mới có hiệu lực. Thứ hai, sử dụng. 1. Chỉ cho phép chọn 3 nhân viên trong hồ sơ làm thành viên ban lãnh đạo của dự án, bằng không không cho đấu thầu. 2. Sau khi vào hiện trường, tự ý thay đổi 3 nhân viên. Khi đấu thầu, ngoài việc nộp phạt theo hợp đồng ra, mỗi lần phát sinh 2 dự án, nhà cung cấp sẽ bị tạm dừng sử dụng. Sau khi 2 dự án xây dựng xong, trong kiểm tra đánh giá cuối năm sẽ quyết định tiếp tục sử dụng hay không. Thứ ba, đánh giá. 1. Căn cứ vào giá trị trung bình thực hiện thỏa thuận của nhân viên hợp đồng để tiến hành đánh giá. 2. Điểm đánh giá phân làm 4 loại: xuất sắc, điểm lớn hơn hoặc bằng 85, tốt 75, nhỏ hơn hoặc bằng điểm nhỏ hơn 85, đạt chuẩn 60, nhỏ hơn hoặc bằng điểm nhỏ hơn 75, không đạt chuẩn, điểm nhỏ hơn 60. 3. Đối với nhân viên xuất sắc và tốt, khi đấu thầu sẽ cho điểm thưởng thích đáng. Đối với thầu kỹ thuật, dựng nên kiểu mẫu, đối với nhân viên được đánh giá xuất sắc hoặc tốt, tổ chức học tập giao lưu giữa các nhà cung cấp. 4. Đối với nhân viên không đạt chuẩn, nhân viên bị đánh giá không đạt chuẩn phải lập tức thay thế. 6. Thông tin hóa quản lý nhà cung cấp. Hiện tại, hệ thống quản lý nhà cung cấp ở trên đều đã hoàn thành thông qua nền tảng thông tin hóa, có thể tiến hành thao tác và quản lý online toàn diện. Hệ thống thông tin nhà cung cấp bao gồm 3 bộ phận là nền tảng thông tin sử dụng nhà cung cấp, nền tảng thông tin thực hiện thỏa thuận của nhà cung cấp và nền tảng thông tin hồ sơ ban dự án. Điểm kiểm soát mà ở trên nhắc tới đều đã được đưa vào hệ thống thông tin và chạy thử tốt. Đồng thời, nền tảng thông tin hóa nhà cung cấp còn kết nối với nền tảng thông tin mời thầu, dùng để hoàn thành công tác như lựa chọn đơn vị được chọn, hồ sơ định thầu. Cùng với tác dụng phát huy ngày càng lớn của công tác quản lý nhà cung cấp trong xây dựng kinh doanh phát triển bất động sản, việc quản lý nhà cung cấp đã nhận được ngày càng nhiều sự chấp nhận của người trong ngành. Gần đây, trong ngành bất động sản nổi lên câu nói, không có quản lý nhà cung cấp, không được coi là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Hiện nay, hệ thống nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt đã rất lớn và hoàn thiện tương đối. Sau này, trọng điểm quản lý nhà cung cấp của tập đoàn Vạn Đạt sẽ dần dần từ xây dựng chuyển sang quản lý tinh vi hóa. Căn cứ vào đánh giá thực hiện thỏa thuận khách quan và kịp thời, truy vấn thêm nữa nhà cung cấp hiện có trong kho, thực hiện khỏe thì thắng, yếu thì loại, thực hiện hợp tác chiến lược với nhà cung cấp xuất sắc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung cuối cùng trong chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 10 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.